Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 286. Bách Linh Cốc, của hắn hai đại tuyệt học, Bất Diệt Kim Thân cùng Phù Đồ Quyết lưu tại nơi này, mà Bất Diệt Kim Thân lưu tại Trung Thổ Thiên Xu Cửu Cực Kim Cực. Ta là không thể nào đạt được, sư đệ ngươi nếu là cần, liền đi lấy được đi. Trương Tĩnh Vũ xuất ra một cái màu vàng kim thiết bài, đặt ở Long Tinh Ngân trong tay. Long Tinh Ngân đưa tay bắt được, trong lòng nhất động, cái này Bất Diệt Kim Thân hắn nhưng là nghe nói qua. Có thể nói là vô thượng phòng ngự thần thuật a, có thể so sánh cùng nhau phòng ngự bí thuật cơ hồ không có. Long Tinh Ngân thế nhưng là rất có hứng thú. Long Tinh Ngân một thân bí thuật đã không ít, giống ngũ hành cướp tâm biến, ngũ hành nghịch loạn cùng sát thần chi tâm. Tuy nhiên không phải thần thuật, nhưng là cũng không yếu. Đối phó người bình thường vẫn là có thể. Giống thái hư hóa kiếm tuy nhiên huyền diệu, thế nhưng là công kích không mạnh. Đối phó cấp độ thánh tử đừng hơi có vẻ không đủ. Binh khí công kích có cực đế không ngân. Liệt chấn thái hư là thiếp thân công kích. Có thể thân thể tùy ý một chỗ công kích. Đoạn giới chỉ dùng để phòng ngự binh khí công kích. Quần công có cửu thiên phong lôi chấn, thị sát tìm kiếm có đông lai tử đồng, công kích có ngũ đế long quyền cùng lục đạo luân hồi quyền, trị liệu có thanh liên tạo hóa thuật, ẩn tàng khí tức có huyễn hóa vô ngân, phi hành có côn bằng lục biến, bạo phát có tiệt mạch thuật, bộ pháp có thái hư bộ cùng huyễn ngân bộ, bạo phát tiệt sát có cửu tự chân ngôn, huyễn ngân chỉ tử vi thần hoàng chí tôn thần thuật cùng cửu chuyển vô cực. Mà giống huyễn ngân cửu biến, loại này phân thân thuật, thích hợp làm át chủ bài. Luân hồi bất diệt thuật chỉ có chết phong mới có tác dụng. Bình thường căn bản không có biện pháp sử dụng, mà thập phương hồn thuật chỉ là linh hồn vận dụng phương pháp. Không tính là công kích bí thuật, tính như vậy xuống tới. Long Tinh Ngân còn có mấy phương diện trống chỗ, bên trong một cái chính là phòng ngự chi thuật. Tuy nhiên trung gian gặp một số phòng ngự bí thuật. Thế nhưng là không phải thần thuật cấp bậc. Long Tinh Ngân không để vào mắt. Long Tinh Ngân đem trong tay kim bài thu hồi, quay người liền rời đi. Đạt được tịnh thế chú, hai người không cần thiết ở chỗ này lại dừng lại. Tinh Ngân, ngươi là dự định đi Trung Thổ Chí Tôn Điện sao? Rời đi Thiên Cửu Phong, Hoàng Vũ Phỉ ngẩng đầu nhìn Long Tinh Ngân. Dưới cái nhìn của nàng, Long Tinh Ngân bước kế tiếp nên đi Chí Tôn Điện. Cái kia địa phương là nhân tộc thiên kiêu tất đi địa phương. Thật giống như nàng đi Vạn Yêu Cung đồng dạng. Chí Tôn Điện sao? Cái kia địa phương a, xác thực muốn đi, thế nhưng là không phải hiện tại. Ta nghĩ, Tinh Trần hắn cũng sẽ không hiện tại đi thôi. Long Tinh Ngân nhấc đầu nhìn về phía bầu trời. Chí Tôn Điện, hắn phải đi, thế nhưng là không phải hiện tại. Hắn hiện tại còn quá yếu. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn muốn đến khuy nguyệt cảnh giới mới có thể đi qua. Hắn hiện tại chẳng qua là tinh hồn nhị trọng thiên mà thôi. Trung Nguyên, đây chính là một tốt địa phương, tràn đầy thần bí, kỳ ngộ cùng nguy hiểm. Bảy đại trong cấm địa có hai cái tại Trung Nguyên, hai đại bí cảnh có một cái tại Trung Nguyên, ngũ đại tuyệt địa có hai cái tại Trung Nguyên, ba đại thánh địa cũng có một cái tại Trung Nguyên. Sáu đại thần đạo học sân, có bốn cái tại Trung Nguyên, còn có hai cái thần đạo thế lực tại Trung Nguyên, càng là có mấy cái siêu cấp thế lực. Hoàng Vũ Phỉ chậm rãi nói rằng, Trung Nguyên mặc kệ là tại địa vực, vẫn là tư nguyên, các phương diện đều là tốt nhất. Không cần phải nói Trung Nguyên, liền xem như Đông Hoang, Tây Thổ, Nam Tự, Bắc Huyền, trong đó thần đạo thế lực, đều tại ở gần Trung Thổ vị trí. Đương nhiên, trừ đó ra, còn có rất nhiều kỳ lạ địa phương. Tuy nhiên những này địa phương, không có hung cấm địa nổi danh, nhưng cũng mười phần bất phàm. Bảy đại cấm địa, ngũ đại tuyệt địa, ba đại hung địa, ba đại thánh địa, hai đại bí cảnh, những này địa phương ta đều sẽ đi. Long Tinh Ngân trong mắt màu quang quên xuyên qua trời xanh. Cái này 15 cái địa phương. Có thể nói là khởi nguyên tinh nhất kinh khủng địa phương. Nguy cơ nương theo lấy kỳ ngộ. Long Tinh Ngân đối với những này địa phương rất có hứng thú. Những này, địa phương ba đại thánh địa một trong Thiên Long Cốc ngay tại Long Gia. Bảy đại cấm địa ngươi đi qua Thiên Hoang Sơn Mạch cùng Mê Tình Hải. Ngũ đại tuyệt địa ngươi đi qua Thiên Uyên cùng Hoang Thần Sơn. Ba đại hung địa ngươi đi qua Thiên Yêu Sâm cùng Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Đúng vậy a, cũng là bởi vì những này địa phương mới sáng tạo ra hiện tại ta. Ta có thể có hiện tại thành tựu, cũng có một phần là bởi vì cái này mấy cái địa phương. Nhưng những này đều coi như không tệ. Ta trong cuộc đời khó quên nhất không ai qua được tòa tiên tỉnh. Đó là ta lần thứ nhất tử vong địa phương. Là chân chính chết đi. Bóng tối vô tận để ta có thể nào quên. Long Tinh Ngân nói nắm chặt quyền đầu. Thiên Long Cốc hình Long Cốc để hắn hóa giải nguyền rủa. Thiên Yêu Sâm để của hắn đến Huyễn Ngân Thần Đế truyền thừa. Còn có Huyễn Ngân Thần dụ trợ giúp. Để hắn có sống sót khả năng. Mê Tình Hải để hắn đạt được nghịch cổ chu thần cương cùng hồng hoang ngũ hành khí. Cùng ngũ hành thần tuyền, ngũ hành thần dược, nghịch cổ chu thần cương nhiều lần cứu hắn tại nguy nan. Lại lấy được luân hồi thần hoàng bí thuật, luân hồi bất diệt thuật càng là cứu được hắn một mạng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, để hắn tái tạo mạnh nhất võ thể, đạt được ngũ hành đạo cốt, cũng luyện chế ra độc nhất vô nhị vĩnh hằng chung. Thiên Hoang Sơn Mạch, đạt được Hoang Vu Nguyệt Thủy cùng Hoang Vu Quả, lại lấy được Cửu Chuyển Vô Cực cùng Cửu Thiên Phong Lôi Chấn Bí Thuật. Thiên Uyên hắn đạt được Tam Quang Thần Thủy chờ đồ vật. Càng là đi một chuyến tinh vực, tại Hoang Thần Sơn hiểu rõ chính mình đạo. Cao nguy hiểm đại biểu cho cao thu hoạch. Đây hết thảy, sáng tạo ra hắn hiện tại. Ta giống như biết rõ ngươi muốn làm cái gì, Hoàng Vũ Phỉ một mặt cổ quái nhìn lấy Long Tinh Ngân. Ồ, vậy thì đi thôi. Long Tinh Ngân xem xét Hoàng Vũ Phỉ một chút. Sau đó thi triển côn bằng lục biến. Dương ra côn bằng cánh hướng về một phương hướng bay đi. Hoàng Vũ Phỉ thấy thế lắc lắc đầu. Phía sau Phượng Hoàng cánh mở rộng. Thiên cánh chấn động, theo sát Long Tinh Ngân sau lưng. Nửa đường vòng vo hai cái truyền tống trận, hai người lại bay một đoạn thời gian, rốt cục cũng ngừng lại. Hai người hướng về phía trước đi đến, từng cái bóng dáng từ hai người thân vừa đi qua, có thể nhìn ra, cái này địa phương người lưu lượng rất lớn, nơi này rất nổi danh. Tuy nhiên so ra kém hung, cấm địa chờ địa phương, nhưng cũng mười phần khủng bố, là Đông Hoang mấy đại hiểm, bí địa một trong. Lâu dài đến, có không ít võ giả ở chỗ này đạt được đủ loại tạo hóa. Cái này địa phương thích hợp thánh cấp trở xuống võ giả đến đây. Bởi vì nơi này đối với thánh cấp trở lên cường giả trợ giúp không lớn. Bách Linh Cốc, một cái thần bí địa phương, sinh trưởng đại lượng linh dược. Càng quan trọng hơn là, nơi này có các loại cảnh giới tu luyện tư nguyên. Đây mới là để võ giả động tâm địa phương. Hai người đều là tinh hồn cảnh giới. Nơi này có ẩn chứa ngũ hành chi lực linh dược. Cái này linh dược dùng để tu luyện hiệu quả rất tốt. So với Long Tinh Ngân trong tay ngũ hành linh tinh còn tốt hơn. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn như thế, thật đúng là không đáng hai người tới. Hai người tới nơi này là vì Khuy Nguyệt cảnh giới tu luyện tư nguyên. Tâm tượng nguyên tinh. Có thể giúp Khuy Nguyệt cảnh giới võ giả lĩnh ngộ dị tượng kỳ dị tinh thạch. Khuy Nguyệt cảnh giới võ đạo chi tâm thuế biến. Tùy tâm chuyển tượng, võ đạo chi tâm hóa thành hữu hình chi vật dị tượng. Nhưng mà cái này dị tượng cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ. Từ vô hình chuyển hóa làm hữu hình. Liền cần phải mượn cái này tâm tượng nguyên tinh mới có thể thực hiện. Cũng không phải là tất cả võ giả võ đạo chi tâm đều có thể hình thành dị tượng. Ngưng tụ dị tượng mà cái này tâm tượng nguyên tinh bên trong ẩn hàm lấy các loại lực lượng. Lực lượng này có thể giúp võ giả ngưng tụ dị tượng. Nói như vậy, dị tượng là căn cứ võ giả tu luyện công pháp, kết hợp võ đạo chi tâm biến hóa mà đến. Giống Long Gia Thái Hư Kinh, người tu luyện dị tượng là một mảnh huy hoàng vô tận hư không? Thục Sơn Kiếm Tông Cực Quang Quyết, người tu luyện dị tượng là một thanh giơ cao thiên bảo kiếm. Khương gia luyện viêm quyết, người tu luyện dị tượng là một cái cự đại lò. Võ giả đồng dạng rất khó chính mình hình thành dị tượng. Đều muốn mượn nhờ một số thủ đoạn. Cái này thủ đoạn chính là tâm tượng nguyên tinh. Hai người đi vào sơn cốc. Sơn cốc giống như có một tầng kỳ quái kết giới. Hai người vừa tiến vào, trong sơn cốc tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, cùng trước đó bên ngoài nhìn thấy không giống nhau chút nào. Nơi này đại địa cứng rắn vô cùng, lấy lực lượng của hai người tại cái này đại địa bên trên, cũng chỉ có thể lưu lại rất nhạt dấu vết. Bốn phía tràn ngập vũ khí, che bốn phía để cho người ta thấy không rõ lắm quá xa. Xuất hiện tại trước mặt hai người chính là 9 cái động khẩu. Thông qua cái này động khẩu mới có thể tiến vào cái này Bách Linh cốc bên trong. Hai người dừng lại, không có tùy ý tiến vào. Long Tinh Ngân nhắm lại con mắt, thập phương hồn thuật khống hồn thuật thi triển, linh hồn chi lực phun trào, không ngừng dò xét lấy 9 cái động khẩu, nghiêm túc cảm thụ được mỗi cái trong động khí tức. Cái này 9 cái động nhìn bình thản vô thường, tuy nhiên lại quan hệ hai người sau khi tiến vào gặp được tạo hóa cùng nguy cơ. Long Tinh Ngân cảm thụ được trong đó khí tức, linh hồn chi lực lấy kỳ dị tần suất không ngừng ba động, tựa hồ tại bắt lấy cái gì. Một đạo rất yếu ớt ba động truyền đến, Long Tinh Ngân sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian tăng tốc tần suất, tiếp tục cảm giác. Từ từ, ba động trở nên mãnh liệt, một đạo đạo kỳ dị tin tức tùy theo truyền đến. Long Tinh Ngân thu hồi linh hồn chi lực, trợn mở con mắt, lôi kéo Hoàng Vũ Phỉ hướng về trái một bên cái thứ ba động mà đi. Nơi này hắn cảm nhận được, cái này động truyền ra ba động cùng còn lại mấy cái động có sự bất đồng rất lớn. Mặc dù không có cụ thể cảm giác đi ra, nhưng cũng đầy đủ. Hai người đi vào trong động, cái này vách động lưu chuyển lên 7 màu lưu quang. Lưu quang bay múa, trông rất đẹp mắt. Trên vách động, từng đóa đóa hoa phất phới, giống như là sống tới đồng dạng. Hai người lấy tay nhẹ nhàng đụng vào tại cái này trên vách động. Từng cái đóa hoa tại bọn họ ngón tay vị trí bên trên chuyển động. Nhẹ nhàng một vòng, lưu quang bắn ra bốn phía. Một đóa bạc đóa hoa gạt mở từng đóa đóa hoa. Đi tới Long Tinh Ngân bàn tay chỗ. Đây là một đóa đàm hoa. Đàm hoa nhẹ nhàng phiêu động. Cái kia khép kín đóa hoa, vậy mà chậm rãi tại giãn ra, cánh hoa một cái tiếp theo một cái, nhẹ nhàng triển khai, một cỗ kỳ diệu ba động tùy theo truyền đến, bốn phía vách động ngân quang lưu động, ép chung quanh đóa hoa nhao nhao tránh né, đàm hoa tiếp tục khai phóng, cánh hoa không ngừng vươn ra, từng sợi ngân sắc lưu quang tại cánh hoa xung quanh bốn phía lưu truyền, khí thế không tên tùy theo truyền ra. Đàm hoa rất nhanh liền hoàn toàn giãn ra. Đàm hoa trung ương một cái tiểu nhân trồi lên. Tiểu nhân ở trên nhụy hoa nhẹ nhàng múa. Từng sợi ngân quang bạn mà múa. Theo tiểu nhân không ngừng múa. Từng mảnh cánh hoa không ngừng bay xuống. Hào quang màu bạc lưu chuyển tốc độ tăng tốc. Quang hoa bắn ra tứ phía. Rất nhanh, cánh hoa toàn bộ bay xuống. Trung ương tiểu nhân cũng hóa thành quang mang tiêu tán theo. Tại đàm hoa bên cạnh một bên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Hoa nở hoa tàn một nháy mắt, tuyệt thế phương hoa một mình thường. Sau đó đàm hoa hóa thành một đạo quang mang bay vào Long Tinh Ngân trong mắt trái. Biến mất không thấy, Long Tinh Ngân thu tay lại đến. Nhẹ nhàng vuốt ve hai bên dưới của hắn mắt trái. Hắn nhớ kỹ, có không biết một người nói cho hắn biết, của hắn mắt trái có chỗ dị thường. Hiện tại lại có một đóa đàm hoa ấn ký bay vào. Cái này kết quả là tốt là xấu đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.